Tuyệt thế vũ thần, chương 701, chuẩn bị đòi nợ. Góc truyện audio.com. Tương Tư Lâm, Nguyệt Mộng Hà, Lâm Hải, còn có mộng tình cùng với Hân Diệp, còn có Tiểu Nhã ở bên cạnh, dường như đang thảo luận chủ đề gì đó cực kỳ hưng phấn. Trên mặt nhị lão tràn đầy vẻ tươi cười, mà mộng tình từ lâu đã không còn giữ vẻ lạnh lùng. Trên mặt mang theo một nụ cười thản nhiên. Hiện giờ băng tuyết nữ thần lạnh lùng trong quá khứ có thêm quang huy thánh khiết tuyệt mỹ. Trên mặt Hân Diệp luôn duy trì nụ cười ngọt ngào, cộng thêm nha đầu Tiểu Nhã. Năm người tụ cùng một chỗ có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Hóa ra, bọn họ đang thảo luận về ngày đại hôn. Hiện giờ con trai đã danh chấn thiên hạ, lại sắp kết hôn với người con dâu xinh đẹp mà nhu thuận. Bọn họ đương nhiên cao hứng. Hiện giờ Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà như đang trẻ lại. Sầu lo trong lòng trước kia đã tan biến hết, chỉ còn lại niềm vui, không bằng chọn ngày này nửa tháng sau. Như thế nào, Nguyệt Mộng Hà đề nghị nói. Không tốt, Mộng Tình lắc lắc đầu, khiến Nguyệt Mộng Hà nghi hoặc, hỏi, Mộng Tình, con có ý kiến gì không? Mẫu thân, nửa tháng sau, là ngày trăng tròn, không tốt cho số mệnh của người. Mộng Tình mở miệng, Nguyệt Mộng Hà cười một tiếng. Mộng Tình, người tu luyện võ đạo, không tin số mệnh, nửa tháng sau con và Hân Diệp cùng nhau gả cho Tiểu Phong. Hai vị nữ tử thì chọn ngày trăng tròn không phải là không thể. Mộng Tình nghe Nguyệt Mộng Hà nói liền sửng sốt, lập tức lắc đầu, mẫu thân, đây là hôn sự của Hân Diệp, con không tham dự vào. Mộng Tình tỷ, đoàn Hân Diệp lôi kéo cánh tay của Mộng Tình. Nụ cười hồn nhiên nở trên mặt, tỷ và Lâm Phong quen biết trước, vốn đại hôn giữa tỷ và Lâm Phong nên tổ chức trước mới đúng. Căn bản không tới lượt ta sao có thể làm trước tỷ được, việc Lâm Phong cưới hai người chúng ta một lượt ba mẹ đã thương lượng xong. Lâm Phong cũng đồng ý, nhưng điều này không phù hợp với đạo lý thế tục, Mộng Tình nhìn Hân Diệp, tâm thần không thể yên tĩnh được. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày chính mình cũng sẽ gả cho Lâm Phong. Cần gì câu nệ đạo lý thế tục, Lâm Hải lắc đầu khinh thường nói. Hiện giờ võ đạo thế giới này, chỉ luận thực lực, Tiểu Phong hiện giờ đạt được quán quân đại hội tuyết vực. Lại được sắc phong làm nhân quân, không câu nệ thế tục, cũng không có dám bất kính, không ai dám nói xấu. Đối với thế giới này, Lâm Hải đã nhìn thấu. Lâm Phong cưới được hai người vợ xinh đẹp như thiên tiên. Mọi người sẽ chỉ biết tán thưởng Lâm Phong không hổ là thanh niên thiên tài kiệt xuất của Tuyết Nguyệt. Có thể đồng thời cưới hai vị cô nương xinh đẹp như tiên nữ làm vợ. Mộng Tình nhìn mọi người, chỉ thấy bọn họ cũng đều nhìn mình, dường như cũng đã biết, chỉ là giấu nàng mà thôi. Ở trong lòng nàng hiện lên một tia ấm áp, Lâm Phong biết rồi sao? Mộng Tình hỏi, kỳ thật, trong lòng của nàng có lúc nào không muốn trở thành vợ của Lâm Phong? Vĩnh viễn làm bạn đời bên cạnh Lâm Phong? Mộng Tình tỷ, tâm tư của Lâm Phong tỷ còn không biết ư, vì tỷ hắn từng không chịu nhận ta. Kỳ thật tỷ muốn như thế nhất chính là hắn. Hắn cũng đã biết, tuy nhiên việc này hắn làm sao có thể nói ra? Đoàn Hân Diệp lôi kéo tay của Mộng Tình. Trong đôi mắt cười vẫn tinh thuần như thế, chính xác là việc này Lâm Phong không tiện mở miệng, hi hi, tốt lắm, Mộng Tình tỷ tỷ, tỷ đồng ý đi, ca ca ở bên ngoài đang có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi đấy. Tỷ không đồng ý nhanh sẽ trễ mất đó, Tiểu Nhã đùa cười nói, Mộng Tình và Đoàn Hân Diệp đều sửng sốt, lập tức đem ánh mắt nhìn chăm chú Tiểu Nhã, che lấy cái miệng của mình. Tiểu Nhã yếu ớt xoay người, thầm nói, ta đi tiểu tiện một chút, dứt lời, nhanh chân chạy, làm cho mấy người bật cười thành tiếng. Ngày đại hôn rốt cục đã được lựa chọn, chính là vào nửa tháng sau, ngày trăng tròn, đối với việc chọn ngày này Lâm Phong cũng không biết, hắn nói việc này do phụ mẫu định đoạt, tùy ý chọn ngày nào đó đều được, việc lúc này của hắn là ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện ngày xưa. Đương nhiên cũng là Vân Hải Tông hiện giờ, dựa theo đại trận cùng với thiên địa nguyên khí nồng đậm trong tông môn. Vân Hải Tông phát triển cực kỳ nhanh, nhất là sau khi Lâm Phong danh chấn thiên hạ được phong làm nhân quân. có rất nhiều người mộ danh mà đến, muốn gia nhập Vân Hải Tông, trở thành một thành viên trong đó. Lâm Phong là tông chủ của Vân Hải Tông. Theo lời đồn đại, thực lực của Lâm Phong đã cực kỳ đáng sợ, cảnh giới xuất thần nhập hóa, toàn bộ nước Tuyết Nguyệt, gần như không có ai là đối thủ của hắn, ngay cả Thái tử Đoàn Vô Đạo đều bại dưới tay hắn. Trong tương lai không lâu sau, Lâm Phong bước vào cảnh giới Thiên Vũ cảnh trong truyền thuyết dường như chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Bọn họ có thể được nhìn thấy Vân Hải Tông quật khởi. Người có thực lực huyền vũ cảnh, là có thể thành lập thế lực của riêng mình. Cường giả có được cảnh giới huyền vũ cảnh thì tông môn đã đủ sức xưng bá Tuyết Nguyệt. Vân Hải Tông của Lâm Phong đã có tiềm lực trở thành thế lực chí tôn của nước Tuyết Nguyệt. Lúc này mọi người đương nhiên đều muốn gia nhập, nếu có thể nhận được một chút chỉ điểm của Lâm Phong. Thực lực tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh, nhưng muốn gia nhập Vân Hải Tông lúc này cũng không dễ dàng. Đầu tiên thực lực hoặc là thiên phú phải vượt qua thử thách. Tiếp theo, phải trải qua một phen khảo nghiệm. Khảo nghiệm chính là kiểm tra xem lòng trung thành của ngươi. Nếu không thì Vân Hải Tông chẳng phải là chật cứng hay sao? Người nào cũng thu nhận, hiện giờ người của Vân Hải Tông đi trên đường lớn đều ngẩng cao đầu. Thân là thành viên của Vân Hải Tông, bọn họ được phép có cảm giác kiêu ngạo. Lần này, trên diễn võ trường ở giữa trung tâm Vân Hải Tông, Lâm Phong đứng ở trên đỉnh tháp, ở phía sau hắn, là bọn người Nhậm Khinh Cuồng, Lôi Kình Thiên Sư kia là thống lĩnh trong quân, hiện giờ đều có thực lực huyền vũ cảnh, bọn họ đứng ở phía sau Lâm Phong, vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại, bọn họ căn bản không nghĩ tới thực lực của Lâm Phong có thể dũng mãnh đến trình độ như hôm nay. Quá kinh khủng, ở bên trong diễn võ trường, có rất nhiều người, bọn họ tinh thần hưng phấn, ánh mắt sắc bén, ngước nhìn thân ảnh trẻ tuổi đang đứng trên đỉnh tháp kia. Tông chủ của bọn họ, thống lĩnh của bọn họ, người lập nên kỳ tích, danh chấn thiên hạ, thực lực chỉnh thể đã tăng lên vài bậc. Rất tốt, Lâm Phong nhìn những đám người này. Hiện giờ người của Vân Hải Tông, thực lực so với lúc trước đã tăng vọt. Xưng bá nước Tuyết Nguyệt không hề áp lực, đội ngũ chuẩn bị tuyển chọn ra kia có thực lực như thế nào? Lâm Phong mở miệng hỏi một câu, trong vòng một năm, sẽ có 30 người có thể bước vào huyền vũ cảnh. Trong vòng 2 năm, có thể có 100 người bước vào. Nhậm Khinh Cuồng đáp lại một tiếng, Lâm Phong lắc lắc đầu, quá chậm, phải trong vòng một tháng, làm cho bọn họ toàn bộ đều bước vào huyền vũ cảnh mới được. Mặt khác, vài vị thúc thúc thực lực lại đề thăng một bậc, như vậy Vân Hải Tông chúng ta, mới xem như thế lực đứng đầu tông môn, có thể tranh phong với bất kỳ thế lực nào tại nước Tuyết Nguyệt. 3 tháng, quá khó khăn, Nhậm Khinh Cuồng lắc lắc đầu, thời gian quá ngắn, dường như rất không có khả năng, ta sẽ cùng với Hỏa Lão, Xích Lão, cùng nhau bế quan mấy ngày, luyện chế đan dược cường hãn không có tác dụng phụ. Phụ trợ nâng cao tu vi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chúng ta có thể không thu tập đủ được số lượng linh thảo cần để luyện chế đại lượng đan dược như vậy. Nhậm Khinh Cuồng nghi ngờ nói, chẳng lẽ Lâm Phong đã chuẩn bị xong rồi sao? Rất nhanh sẽ có, vài vị thúc thúc hiện tại sẽ đi kêu gọi nhân mã. Chúng ta đi cướp, Lâm Phong dường như đã có tính toán. Mở miệng nói, cướp, Nhậm Khinh Cuồng hơi sững sờ. Lâm Phong hắn đang muốn làm gì? Đúng, cướp, tài nguyên của Vạn Thú Môn và Vũ Gia toàn bộ đều là của Vân Hải Tông chúng ta. Nếu còn không đủ linh thảo, sẽ lấy nguyên thạch hoặc những đồ vật khác đi trao đổi. Giọng của Lâm Phong khiến bọn người Nhậm Khinh Cuồng trong lòng run lên. Tài nguyên của Vạn Thú Môn và Vũ Gia toàn bộ đều là của Vân Hải Tông. Xem ra Lâm Phong, thật sự muốn đâm thủng Tuyết Nguyệt hay sao? Mang bao nhiêu người? Nhậm Khinh Cuồng hỏi, toàn bộ mang đi, các ngươi tự mình mang theo quân tinh nhuệ. Vừa lúc mượn cơ hội này cho bọn họ rèn luyện một chút. Lâm Phong giọng nói vẫn bình tĩnh như trước. Trước ngày đại hôn, đem khúc mắc trong lòng giải quyết triệt đề. Ngày xưa Vạn Thú Môn và Vũ Gia không biết đã bao nhiêu lần muốn lấy mạng hắn. Mặc dù là ở đại hội tuyết vực người của hai thế lực này vẫn luôn âm thầm tính kế với hắn. May là vận khí của hắn không tệ, còn được Tiêu lão cứu. Hiện giờ cũng nên đến thời điểm tính sổ rồi. Cướp vạn thú môn và vũ gia, làm tiền đề cho Vân Hải Tông quật khởi. Tốt, ta đi chuẩn bị, Nhậm Khinh cuồng gật đầu. Thân hình lóe lên, tiến đến ra lệnh, Phong Thúc, ngươi cũng đi đi, còn Lôi Thúc, ngươi hỗ trợ thông báo cho Hỏa Lão và Xích Lão một tiếng trước đi. Lâm Phong hướng Phong Vũ Hàn cùng với Lôi Kình Thiên nói. Hai người đều gật đầu, lập tức đều hành động, Lâm Phong đứng nơi đó, ánh mắt hướng về Vũ Gia và Vạn Thú Môn, đôi mắt như kiếm sắc, nơi kiếm đi qua, chắc chắn làm thiên hạ khiếp sợ. Cách chương.